Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544, hành thi quần. Thánh thi thức tỉnh, Hứa Dương từ lâu sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa. Đón cú đấm này, gào thét một quyền đánh ra, lực lượng pháp tắc gia trì, đại địa chi quyền, oành, một tiếng vang thật lớn, mộ thất bốn vách tường đều ở bối rối. Một vòng mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Không khí gợn sóng mở rộng đến Minh Thái Hư bên người. Cái này hoán bì cảnh nửa bước thế tôn, đều là cảm nhận được một trận khí tức vướng víu, âm thầm hoảng sợ. Phải biết, Hứa Dương cảnh giới, chỉ là vô địch huyền hoàng, so với Minh Thái Hư còn thấp hơn. Nhưng bây giờ, Hứa Dương cùng hai kiếp thế tôn, nhưng cứng đối với Lai. Đây không thể nghi ngờ là để luôn luôn tự cho là xuất sắc Minh Thái Hư đại bị đè nén. Minh Thái Hư rồi cùng đã từng cận lệ như thế, vẫn luôn là bộ tộc quan tâm thiên tài siêu cấp, tự cho là thế giới trung tâm. Vì lẽ đó, ở phát hiện một cái khác vượt xa tự thân thiên tài sau khi, bọn họ cái kia ưu việt tâm thái sẽ hoàn toàn tan vỡ. Sau đó cấp tốc diễn biến thành đôi người kia đố kỵ cùng cừu hận. Hứa Dương thân thể rung bần bật, vừa cái kia một cái đối với Lai, hắn liền lùi lại tứ bộ, bị kim cương pháp tắc bảo vệ quyền phong, đều là một trận đau rát đau. Trái lại Minh Ngao, nhưng ngay cả thân thể đều không có một tia rung động. Nhân tộc tiểu bối, cơ thể ngươi ngược lại cũng không tồi. Chúng rồi bản tôn một cái băng quyền, lại còn nhảy nhót tưng bừng. Có điều, này chật hẹp lòng đất huyệt, chính là ta tốt nhất chiến trường. Đi chết đi, Minh Ngao thế tôn hét lớn một tiếng. Bước dài ra, một quyền vung đánh. Hứa Dương ngưng mắt quan sát. Hắn quyền phong lại bao bọc lấy một tầng nhỏ vụn vết nứt không gian. Đó là không tan vỡ biểu hiện. Thì ra là như vậy. Không trách gọi là băng quyền. Ta đại địa chi quyền uy năng, bằng là tiên bị vết nứt không gian tiêu hao, sau đó mới cùng hắn va chạm. Chịu thiệt là khẳng định. Hứa Dương trong lòng bừng tỉnh. Nếu như ở trên không khoáng địa vực chiến đấu, Hứa Dương hoàn toàn có thể dựa vào phong hành pháp tắc kéo dài khoảng cách du đấu. Dựa vào vô thanh quang nhận, hủy diệt hỏa liên chờ mạnh mẽ huyền thuật, cùng Minh Ngao thế tôn đọ sức. Nhưng chính như Minh Ngao nói, này chật hẹp huyệt là hắn tốt nhất chiến trường. Hắn có thể không kiêng kỵ mà phát huy băng quyền uy lực, gần người cùng Hứa Dương chém giết. Băng quyền, băng sơn kích. Ở quyền phong cùng Hứa Dương tiếp xúc một sát na, Minh Ngao thế tôn năm ngón tay bỗng nhiên thành câu. Băng quyền uy lực đột ngột khuếch tán, bọc lại Hứa Dương đón đánh hữu quyền. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lập tức kèn kẹt bành bạch bộ xương gãy vỡ thanh truyền ra. Hứa Dương sắc mặt hơi trắng. Này một cái băng sơn kích đã đem nắm đấm phải của hắn phế bỏ. Tuy nói dựa vào vận chuyển khí huyết, Hứa Dương rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Nhưng đây là chiến đấu kịch liệt bên trong, Minh Ngao thế tôn sao có thể cho hắn cơ hội này. Ha ha, trở lại, toái nguyệt kích. Minh Ngao thế tôn chộp vạch một cái, một đạo trăng lưỡi liềm đường vòng cung hiển hiện mà ra. Lập tức hướng về Hứa Dương xoay tròn bay đi. Cùng băng sơn kích như thế, đòn đánh này đồng dạng sẽ tan vỡ thành vô số vết nứt không gian. Đánh giết địch thủ, Hứa Dương một tay một long, thấp giọng quát lên, vô thanh quang nhận, một vệt phong nhuệ mỏng manh quang nhận, vô thanh vô tức xuất hiện giữa trời, đem cái kia một đạo trăng lưỡi liềm đường vòng cung sớm chặt đứt. Trăng lưỡi liềm đổ nát, diễn sinh ra vết nứt không gian, cũng đem vô thanh quang nhận uy năng trung hòa. Này huyền thuật ngược lại cũng tinh kỳ. Minh Ngao thế tôn ánh mắt độc đáo, nhìn thấu một kích này chỗ lợi hại, cười lạnh nói, Minh Ngao trường lão, chờ một chút. Có kỳ dị thanh âm truyền tới, âm khí đang kịch liệt bạo động. Minh Thái Hư vẫn chú ý trong mộ cổ động tĩnh, lúc này cảnh báo, một trận ầm ầm tiếng từ cổ mộ đường cái lối vào hướng về nơi này truyền đến. Thanh âm này phảng phất là rất nhiều quân đội ở hành quân gấp, gào gừ, chấm ngoặc kép. một tiếng không có chút ý nghĩa nào, tiếng gầm gừ từ huyệt nơi sâu xa xa xa truyền đến, tựa hồ lấy được âm thanh này triệu hoán cổ mộ kia lối vào tiếng bước chân càng thêm dày đặc, đem huyệt vách đá đều chấn động đến mức gì rào run. Này huyệt chỗ sâu tiếng gào, tựa hồ là bộ kia thánh thi, nó đang làm gì? Minh Ngao tạm thời không để ý tới Hứa Dương, theo bản năng nói rằng, lẽ nào, chấm ngoặc kép, đột nhiên, từ đường vào mộ chỗ ngoặt, lao ra một đoàn hành thi, chúng nó ánh mắt đờ đẫn, thế nhưng bước tiến mau lẹ, thân thể tiêu tụy mà rắn chắc, rách nát bàn chân đạp ở huyệt trên mặt đất, để lại từng cái nhợt nhạt vết sâu, hiển nhiên lực lượng rất lớn, thánh nhân xác ướp cổ, lại sẽ đưa tới nhiều như vậy hành thi. Xem ra này Hắc Cốc đã từng bạo phát quá một lần đại chiến, vô số tu huyền giả chôn xương nơi này đều được thánh nhân xác ướp cổ lâu la. Hứa Dương tư duy điện thiểm, lập tức cười ha ha đối với Minh Ngao hai người nói, tiểu gia không phụng bối. Hắn thân pháp lấp lóe, hóa thành một đạo thanh ảnh, hướng về bên cạnh một cái phân nhánh con đường gấp rút chạy tới. Đáng ghét, nhất định là cùng tiểu tử này ác chiến, đánh thức thánh thi, chấm ngoặc kép, Minh Ngao thế tôn giận dữ, nhưng lúc này thi quần đã cuồn cuộn không dứt mà vọt tới. Hắn cũng không rảnh bận tâm Hứa Dương, chỉ có thể đối kháng hành thi, oành, đấm ra một quyền, vài đầu hành thi hạ bay ra ngoài, gân xương gãy chiết, thế nhưng chúng nó cùng người không liên quan như thế, vẫn bỏ dậy. Kéo xương gãy tiếp tục hướng về Minh Ngao Thế Tôn xung phong. Phổ thông hành thi, nhiều nhất chính là để Minh Ngao Thế Tôn phiền lòng, không đả thương được hắn. Nhưng này chút huyền hoàng cường giả chết rồi hình thành hành thi, thân thể nhiễu sóng, lực lượng vô cùng lớn, liền ngay cả Minh Ngao cũng phải cẩn thận ứng đối. Hắn còn muốn phân tâm chăm sóc Minh Thái Hư, càng lộ vẻ có chút chật vật. Đương nhiên, những này hành thi chỉ là quấy nhiễu hai người hành động, không thể đem hai người giết chết. Minh Ngao trường lão, chúng ta nên làm gì? Có muốn hay không rút đi cổ mộ? Ngược lại tiểu tử kia không có nhiếp hồn linh, không thể mang đi thánh thi. Minh Thái Hư có chút sốt sắng hỏi. Không được, Minh Ngao lớn tiếng nói. Tiểu tử kia mang không đi thánh thi, thế nhưng sẽ chung quanh Tuyên Dương xúc động ngự thú tộc cao thủ đến đây tranh cướp. Ngự thú tộc có thể đối với một con nếu nói thiên niên cổ thi chẳng quan tâm, thế nhưng đối với một bộ thánh thi, bọn họ chắc chắn sẽ không coi như không quan trọng. Dừng một chút, Minh Ngao Thế Tôn nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, mặc kệ tiểu tử kia, đến thời điểm ngươi trực tiếp thôi thúc nhiếp hồn linh khống chế thánh thi, ta thay ngươi hộ pháp. Hứa Dương chỉ cần dám xuất hiện, ta nhất định phải mạng của hắn. Đang khi nói chuyện, Minh Ngao song quyền kén ra, đem trước mặt mười mấy con hành thi đánh bay, cướp đường hướng về huyệt nơi sâu xa phóng đi. Minh Thái Hư cũng ngoan nhẫn tâm, một bên tùy tùng Minh Ngao Thế Tôn lao nhanh, một bên cắn răng nói rằng, chuyện lần này sau khi kết thúc, ta muốn mang theo thánh thi, đem người tộc còn sót lại hai cái bí cảnh toàn bộ san bằng. Hai người theo đường vào mộ một đường lao nhanh, dựa vào đối với thánh thi gợn sóng phán đoán, vòng qua vài nơi ngã ba đường vòng sau khi, rốt cục dần dần tiếp cận thánh thi chủ mộ thất vị trí. Gào gừ, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng lớn lao thanh âm của truyền đến, phảng phất ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, truy đuổi hai người hành thi quần bỗng nhiên đồng loạt dừng lại bước chân, sau đó nhanh chóng hướng phía sau chạy đi. Xảy ra chuyện gì? Minh Thái Hư cảm thấy một tia không ổn. Thánh thi muốn triệt để thức tỉnh, nó không cần những kia hành thi trợ giúp, muốn tự tay đối phó kẻ xâm lấn. Minh Ngao nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,